Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 371, Vương Mạc lạnh lùng. Bên trong phòng ngủ một mảnh hỗn độn tạm thời không đề cập tới. Thế nhưng ngã trong vũng máu bóng người lại để cho Trương Bân luống cuống. Nóng nảy Trương Bân một quyền đánh hư chốt cửa thật sự. Lại một chân đạp bay, cả bộ động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, đây là bởi vì trong lòng Trương Bân kinh hoàng sở trí. Hắn không muốn bởi vì bất cứ chuyện gì mà trễ nãi một giây đồng hồ. Cho dù phá hư nhà cũng sẽ không tiếc, thân ở phía sau Thượng Quan Tuyết sợ hết hồn, để cho hắn cho tới bây giờ không đóng có Trương Bân như vậy nóng nảy thời điểm. Cảm giác giống như là biến thành một người khác như thế. Không kịp suy nghĩ nhiều, Thượng Quan Tuyết liền bị đại sảnh nội cảnh giống rung động. Đây là gặp ăn trộm. Không được, Lâm Nguyệt, Thượng Quan Tuyết khẽ nhíu mày. Đột nhiên nghĩ đến ở nàng và trưởng không ra khỏi cửa thời điểm Lâm Nguyệt đang ngủ ở nhà. Ăn trộm có thể đem trong nhà trở thành như vậy loạn. Động tĩnh một chút không nhỏ. Nếu như Lâm Nguyệt không nghe được còn dễ nói, dù sao ăn trộm một loại chỉ cướp tiền, nhưng nếu là Lâm càng phát ra phát hiện, khó bảo toàn ăn trộm chó cùng đường quay lại cắn giết người diệt khẩu. Bây giờ Thượng Quan Tuyết mới hiểu được tại sao Trương Bân sẽ cáu kỉnh. Nhất định là nghĩ tới không chuyện tốt, cho dù biết đây là đơn thuần quan tâm, nhưng Thượng Quan Tuyết hay lại là tâm lý có chút ê ẩm cảm giác. Bất quá Thượng Quan Tuyết cũng biết loại cảm giác này chính là quá ích kỷ. Theo sát Trương Bân bước chân, Thượng Quan Tuyết vào đại sảnh, ngửi thấy một cổ quái vị. Đây là cái gì mùi vị? Thượng Quan Tuyết mới vừa hỏi ra lời, Trương Bân liền thẳng lên lầu, hướng gian phòng của mình chạy đi. Lâm Nguyệt, rất nhanh bên trong phòng truyền đến một tiếng bi thương gào thét bi thương. Trong lòng Thượng Quan Tuyết dâng lên dự cảm không tốt, nàng không dám nghĩ tới. Trương Bân nhìn Lâm Nguyệt thi thể, bên trong để lại rồi hây thủy, đỏ bừng mi mắt, sưng hiện đầy tia máu. Đây là nàng lần đầu tiên khóc tỉ tê, vì một người bạn, vì một cái giúp nàng quần áo của hắn, chiếu cố Thượng Quan Tuyết cuộc sống thường ngày bằng hữu khóc tỉ tê rồi. Tiểu Lệ, nàng còn có thể cứu A Hát. Trên mặt của Trương Bân ngoại trừ nước mắt, mặt vô biểu tình, thanh âm lạnh để cho người ta không nhịn được run lên. Không có, nàng sinh mệnh chỉ số đã về không. Tiểu Lệ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù biết rõ là kết cục này, nhưng Trương Bân vẫn có chút thất vọng khổ sở. Bất quá này cuối cùng là một loại phát sinh kết cục. Tốt nhất đền bù ấy nấy chính là để cho giết chết Lâm Nguyệt nhân tự mình quỳ xuống trước mặt Lâm Nguyệt sám hối cả đời. A, Thượng Quan Tuyết cũng lên lầu, thấy rót ở người nằm trên mặt đất, còn có một vũng máu kinh hoàng kêu một tiếng, nhưng ngay sau đó nghĩ tới cái gì. Đây là Tiểu Nguyệt, Thượng Quan Tuyết thanh âm run rẩy hỏi. Trương Bân đau buồn chậm rãi gật đầu. Thượng Quan Tuyết cùng Lâm Nguyệt quan hệ rất tốt. Từ Thượng Quan Tuyết bị sát thủ ám sát sau khi, chính là Lâm Nguyệt ở một mực chiếu cố. Trong lúc cảm tình rất sâu, lần này lại là giúp Thượng Quan Tuyết bận rộn đi tới Thiên Châu. Không nghĩ tới nhưng là xảy ra loại kết quả này. Tiểu Nguyệt, ta có lỗi với ngươi. Đều là ta sai. Thượng Quan Tuyết khóc thiếu chút nữa bất tỉnh. Áy náy tình để cho nàng hận không được phụng bồi Lâm Nguyệt cùng chết đi. Người mất đã qua đời. Cái này so với thù ta Trương Bân nhất định sẽ thay ngươi báo. Cho dù là cuối cùng ta Trương Bân tất chọn đời, cũng phải đem giết ngươi sau khi tan xương nát thịt. Trương Bân nổi giận gầm lên một tiếng, một tay chỉ thiên thề. Quang đãng không trung đột nhiên lôi đình một tiếng. Ngay sau đó thay đổi bất ngờ, bắt đầu mưa, trong lòng Trương Bân càng bi thương. Đây là liền ông trời già cũng cảm thấy Lâm Nguyệt bị chết oan uổng. A Hát biểu hiện gọi điện thoại cho rồi cảnh sát, Dù sao đây là Đăng Thiên Châu, chết một người còn là muốn báo lên cho cảnh sát. Hơn nữa Lâm Nguyệt nguyên nhân cái chết còn không rõ xác thực. Cái này còn phải có đợi tiến một bước xác nhận. Cái thứ hai, điện thoại gọi cho Trần Hậu, giúp ta tra một chuyện. Được, chuyện sau khi bao nhiêu tiền tùy ngươi mở. Điện thoại di động bên kia trầm mặc một chút đảo, phát đến điện thoại của ta bên trên. Trương Bân cúp điện thoại, ngay sau đó lại thông qua đi cái thứ ba dãy số. Cho ta liên lạc Long Ngạo Thiên, đừng cho ta giả vờ ngây ngốc, nếu không ta giết ngươi đế hoàng. Nhàn nhạt giọng lại mang theo không thể nghi ngờ khẳng định. Ở Vương Tiểu Nhị tức cúp điện thoại sau khi, Trương Bân trực tiếp đánh ra thứ năm điện thoại, giúp ta chuyển tiếp thai trường. Lão đầu tử, bằng hữu của ta ở biệt thự bị giết, chuyện này dù sao phải có một cách nói, ta nhưng là rõ ràng nhớ. Trong lúc này không cho phép có bất kỳ thế lực nào tới quấy rầy ta. Đối với Thanh Hư Trương Bân, thái độ rõ ràng khách khí rất nhiều. Dù sao Thanh Hư già vị quá cao, chỉ có thể khích tướng mà không thể mệnh lệnh. Có chuyện này, thật là phản thiên. Thanh Hư cả giận nói, lời cảnh cáo nói đằng trước. Chuyện này không có một kết quả, ta cứ dựa theo địch nhân lần lượt sát. Nếu không cẩn thận ảnh hưởng đến cái gì đừng trách ta không có mắt giữ. Người đang uy hiếp ta. Thanh Hư không vui nói. Trương Bân không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn cũng không thích uy hiếp người khác. Hòa khí phát tài mới là tốt nhất. Nhưng chuyện này để cho Trương Bân hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Nhân thiện bị nhân khi dễ, mã thiện bị người cưỡi. Bây giờ ta Trương Bân thế muốn nghịch thiên. Tích, kiểm xe kiểm tra ký chủ tình huống dị thường. Thỉnh cầu cưỡng chế các biện pháp. Tích, kiểm tra ký chủ tình huống dị thường. Thỉnh cầu lập tức chọn lựa tiêu hủy các biện pháp. Tích, từng cái gợi ý của hệ thống âm, để cho Tiểu Lệ che giấu. Nhìn Trương Bân kia mặt đầy lửa giận dáng vẻ, Tiểu Lệ lần đầu tiên trong ánh mắt có nhân tính hóa kia một tia nhàn nhạt linh động. Thiên Châu Địa Tiếp nói lớn không lớn, bởi vì hết thảy đều dựa theo một cái cơ cấu vận hành. Nhưng Thiên Châu bốn khu thêm một cái trung tâm thành, đất rộng nhiều người, hơn nữa đều là duyên hải, long người hỗn tạp, ở chỗ này cái gì ly kỳ cổ quái cũng có thể gặp được. Bất quá ngay tại Trương Bân nói chuyện điện thoại xong sau khi bắt đầu rung chuyển, rất nhiều người cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng bọn hắn cũng nhận được thượng cấp chỉ thị, khiêm tốn một chút khiêm tốn nữa. Trương Bân đem Lâm Nguyệt thi thể đặt ở trên xe, lái xe mang về G. Ai, nhìn cửa bệnh viện, Trương Bân lại có chút không dám đi vào. Từ xưa tới nay bất đắc dĩ nhất không ai bằng người tóc bạc đưa người tóc đen. Nhất là Vương Mạc chỉ có một con gái. Vì bảo vệ con gái còn không tiếc ở bên ngoài để cho con gái gọi là Linh Càng. Trong này cưng chiều có thể tưởng tượng được. Phòng viện trưởng bên trong, một tên mang mắt kính lão giả ngồi ở trước bàn máy vi tính nhìn trong máy vi tính tin tức thỉnh. Thoảng cau mày, đông đông đông. Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, mời vào, lão giả tiếp tục nhìn chằm chằm màn ảnh nói, ngoài cửa từ từ mở ra, Trương Bân đi vào, nhẹ giọng ho khan một tiếng, lão giả mi mắt khẽ híp một cái, từ từ vòng vo cuốc đầu, mang theo nghi vấn hỏi, ngươi là ai? Ta gọi là Trương Văn Vũ, viện trưởng chắc có nghe thấy đi, Trương Bân cười một tiếng lãnh đạm nói. Có chuyện a hát, không hổ là đức cao vọng trọng viện trường, thời thời khắc khắc không quên học tập a. Trương Bân đáp một nẻo, nhìn trên màn ảnh nội dung là một cái kinh điển án lệ. Không khỏi thở dài nói, Vương Mạc trao mày, đối phương xem ra là khách không mời mà đến a. Ngài đừng hiểu lầm, ta tới là email phi thường tiếc nuối sự tình nói cho ngài. Trương Bân vội vàng nói, nữ nhi của ta chuyện, Vương Mạc trong mắt lóe lên một tia chỗ đau, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhàn nhạt nói, ngài biết, lần này đến phiên Trương Bân kinh ngạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.